Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Lý Uyển Thanh cầu hòa. Lâm Thành Phi, Hạ Minh Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào? Hạ gia thực lực, sao ngươi tưởng tượng phải cường đại vô số lần? Ta nếu là thật muốn nhằm vào ngươi, có thể dễ như trở bàn tay để ngươi sống không bằng chết. Có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc dùng đi ra. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta tiếp theo chính là, ngươi, ong ong ong. Lâm Thành Phi trực tiếp cúp điện thoại, Hạ Minh Nghĩa trực tiếp khí đưa di động ngã cái vỡ nát. Tại hắn biệt thự trong, khí dậm chân phát điên, khinh người quá đáng. Cái này Lâm Thành Phi thật sự là khinh người quá đáng. Hạ Minh Nghĩa thị nữ như mạng, tuy nhiên đối chính quy bạn gái rất kén chọn loại bỏ. Thế nhưng là, trên giường bạn rượu lời nói, hắn yêu cầu thì rất đơn giản, chỉ cần dung mạo xinh đẹp là được. Nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ không có một ngày buổi tối rời đi nữ nhân. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà vô cùng có khả năng. Cả đời này cũng đã không thể đụng nữ nhân. Lý Uyển Thanh nơm nớp lo sợ, lòng tràn đầy sợ hãi. Nàng cũng không nghĩ tới Tô Nam một hàng lại có khả năng hủy Hạ đại thiếu chung thân hưởng phúc. Hạ thiếu, Lâm Thành Phi nói thế nào? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không nể mặt ta, Hạ Minh Nghĩa thần sắc dữ tợn nói. Mẹ hắn, lão tử muốn là đời này đều tốt không, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi quả thực không biết tốt xấu. Lý Uyển Thanh cùng chung mối thù mắng Hạ Minh Nghĩa, một đôi mắt như là độc hạt một dạng nhìn chăm chú về phía nàng, để Lý Uyển Thanh không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình. Hạ thiếu, ngài đây là, ta bị hại thành dạng này, ngươi nên sẽ không cho là cùng ngươi không hề có một chút quan hệ a? Hạ Minh Nghĩa âm lãnh nói ra, nếu như không phải là các ngươi Lý gia làm việc bất lợi, nhất định phải tìm Dương Lâm Lâm cũng liền thôi, thậm chí ngay cả nàng như thế một tiểu nha đầu đều không giải quyết được, ta làm sao lại đến Tô Nam loại này địa phương khỉ gió nào? Không đến Tô Nam như thế nào lại đụng phải Lâm Thành Phi? Cuối cùng, đây đều là ngươi vô năng tại họa. Hạ thiếu, ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi tốt nhất làm cho Lâm Thành Phi chữa bệnh cho ta. Không phải vậy lời nói. Hạ Minh Nghĩa nhếch miệng cười cười, nụ cười khiến Lý Uyển Thanh không rét mà run. Hậu quả ngươi hiểu được. Trong chớp nhoáng này, Lý Uyển Thanh giống như rơi vào vực sâu vạn trượng. Nàng hoảng nói gấp, vâng, hạ thiếu. Ngài đừng có gấp, ta cái này đi làm, lập tức đi ngay. Nàng vừa nói chuyện, một bên ra lui về ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại về sau, liền trực tiếp hướng Dương gia phóng đi. Có thể giúp nàng thuyết phục Lâm Thành Phi người, chỉ có Dương gia. Hạ Minh Nghĩa nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, trên mặt cười lạnh càng sâu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đần độn. Lý Uyển Thanh rất nhanh liền đến Dương gia biệt thự. Dương Văn Tu không ở nhà, nàng chỉ tìm tới Dương Đình Xuyên cùng Dương Lâm Lâm. Lần này nàng thái độ không lại như vậy vênh váo tự đắc, bất quá vẫn mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống sức mạnh. Dương Đình Xuyên, ngươi có phải hay không cùng Lâm Thành Phi rất quen? Lý Uyển Thanh đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Đúng thì thế nào? Dương Đình Xuyên mặt không biểu tình nói ra, cho ngươi một cái cơ hội. Lý Uyển Thanh nói ra, lập tức để Lâm Thành Phi đi cho Hạ thiếu xem bệnh. Dạng này, ta có thể cân nhắc không tiễn các ngươi đi đại lao. Ồ, đời ta đi địa phương không ít, còn thật không có đi trong đại lao ngồi qua. Dương Đình Xuyên vừa cười vừa nói, ngươi muốn thật có bản sự này để cho ta nếm thử tại chỗ, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây. Dương Đình Xuyên, Lý Uyển Thanh cao giọng quát nói, ta đã rất nể mặt ngươi, người khác không biết tốt xấu. Đây chính là ngươi cầu người thái độ. Dương Đình Xuyên cười ha ha một tiếng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Muốn cho ta đi mời Lâm Tiểu Hữu, một điểm khả năng đều không có. Lý Uyển Thanh bình tĩnh theo dõi hắn. Dương Đình Xuyên cũng không chút nào yếu thế cùng nàng đối mặt. Qua rất lâu, Lý Uyển Thanh mới rốt cục xác định. Dương Đình Xuyên không phải tại cùng nàng nói đùa. Nếu như nàng tiếp tục dùng loại thái độ này đàm phán lời nói, Dương Đình Xuyên vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp. Đó là cái quật cường lão đầu. Theo hắn tại kinh thành thời điểm, mặc kệ người Lý gia như thế nào nhục mạ, hắn vẫn mặt không đổi sắc canh giữ ở Lý gia trước cổng chính mắng to. Cũng có thể thấy được tới. Lý Uyển Thanh thở ra thật dài, nói ra, bá phụ, thực, ta cũng không muốn bức Lâm Lâm làm loại chuyện đó. Ta thế nhưng là nàng thân di a, ta sẽ không đau lòng nàng. Thế nhưng là, Lâm Lâm không hy sinh lời nói, toàn bộ Lý gia đều sẽ có một trận trời đại tai nạn. Ta thật sự là không có cách nào a. Dương Đình Xuyên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng, không nói gì, hắn đều chẳng muốn mỉa mai lên tiếng. Loại này tuyệt hảo tiểu thủ đoạn, hoàn toàn ảnh hưởng không hắn tâm cảnh. Ngược lại là Dương Lâm Lâm nói ra, ta và các ngươi Lý gia không có quan hệ. Các ngươi có chỗ khó, dựa vào cái gì để cho ta đi cứu? Các ngươi Lý gia chẳng lẽ không có gì có khác nữ hài? Vẫn là nói ngươi không có nữ nhi? Lý Uyển Thanh nói ra, đương nhiên là có, bất quá, các nàng hình dạng cùng ngươi căn bản không thể so sánh. Ha ha, Dương Lâm Lâm cười lạnh không thôi. Đại di, ngươi lý do này thật đúng là một điểm sức thuyết phục đều không có. Ta biết các ngươi hận ta, oán niệm ta cũng không cầu các ngươi có thể tha thứ ta. Lý Uyển Thanh nói ra, dạng này, ta có thể ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan. Chỉ muốn các ngươi có thể mời Lâm Thành Phi vì hạ thiếu chữa bệnh. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không tìm Lâm Lâm cùng các ngươi Dương gia phiền phức. Càng thêm không biết buộc Lâm Lâm đi bồi hạ lão tiên sinh. Câu nói này vừa ra, Dương Đình Xuyên rốt cục có chút động dung. Những ngày gần đây, hắn tuy nhiên ngoài miệng nói không sợ Lý gia cùng hạ gia. Thế nhưng là, sao có thể thật không có chút nào quan tâm? Chỉ là hai nhà này tên tuổi, cũng đủ để cho người bình thường sụp đổ. Lại thêm, bọn họ những ngày gần đây, xác thực cho Thiên Vũ tập đoàn không nhỏ đả kích. Một lát, Dương Đình Xuyên có thể không quan tâm. Thế nhưng là, nếu như bọn họ một mực hướng Thiên Vũ tập đoàn hợp tác cùng bạn bè tạo áp lực, bọn họ sớm có một ngày hội chịu không được. Mà bọn họ chịu không được thời điểm, Thiên Vũ tập đoàn cũng liền cách phá sản không xa. Hắn nhịn không được nói một câu, chuyện này là thật. Ra ra, Dương Lâm Lâm lạnh giọng nói ra, nàng là ai ngươi còn không biết? Nàng lời nói, chúng ta liền dấu chấm câu cũng không thể tin. Lý Uyển Thanh lại là trực tiếp nhấc tay nói, ta có thể thề, nếu như ta lừa các ngươi, liền để ta bị thiên lôi đánh, hủy dung nhan mà chết. Hủy dung nhan, đối một nữ nhân tới nói, đây là cỡ nào ngoan độc lời thề a? Dương Đình Xuyên trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi không tìm chúng ta phiền phức, có thể các ngươi Lý gia làm sao hướng hạ gia bàn giao? Thực, Lý Uyển Thanh thần sắc phức tạp nói, nữ nhi của ta, cùng Lâm Lâm mọc ra 8-9 phần giống nhau. Dương Đình Xuyên cùng Dương Lâm Lâm nhất thời không sai. Nàng đây là để nữ nhi của mình thay thế Dương Lâm Lâm đi bồi Hạ Vô Song. Ta không phải Hạ Vô Song chỉ định muốn người sao? Dương Lâm Lâm hỏi, ngươi nói đổi thì đổi. Lão sắc quỷ kia đồng ý không? Chỉ định, Lý Uyển Thanh tự diễu nói. Cũng chính là đối với các ngươi nói như vậy mà thôi. Trên thực tế, lão nhân gia ông ta thậm chí có khả năng căn bản không biết có chuyện này. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm?